Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872. Lâm Đỗ Nhã nhìn thấy Trung Huy, còn cả bố mẹ và anh trai của cô ấy, sắc mặt của cô ấy có chút vi diệu. Sao lại thế này, bố mẹ gọi Trung Huy tới ư? Lúc này, bà Lâm nở nụ cười hiền từ, bà đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến trước mặt Lâm Đỗ Nhã, nói. Nhã Nhã, mẹ nghe nói đây là bạn trai của con, bố mẹ đặc biệt mời nó đến đây ngồi. Ai ngờ Lâm Đỗ Nhã ngay lập tức bùng nổ khi nghe những lời mẹ cô ấy nói. Cô ấy lập tức nghiêm mặt, sau đó nắm lấy cổ tay Trung Huy, lạnh lùng nói với mẹ mình. Mẹ không cần quan tâm đến việc của con. Sau khi nói ra những lời này, Lâm Đỗ Nhã kéo tay Trung Huy, nổi giận đùng đùng bước ra ngoài. Hai người nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Là một người đứng ngoài cuộc, Trung Huy cảm thấy cô gái trước mặt anh nhất định đã từng có quá khứ gì đó, hơn nữa còn là kiểu người đã từng trải qua nỗi đau khổ tột cùng. Mặc dù Trung Huy không hiểu Lâm Đỗ Nhã, nhưng anh ấy vẫn không thể không suy đoán như vậy. Nhưng anh ấy không hề hất tay cô gái ra, cho đến khi cô ấy đưa anh ấy đi rất lâu, hoàn toàn rời khỏi khu biệt thự của nhà họ Lâm, cô ấy mới từ từ bước chậm lại. Nhưng lúc này, cơn tức giận vừa rồi của cô ấy cũng đã nguôi ngoai. Bình tĩnh lại, Lâm Đỗ Nhã cảm thấy hành vi vừa rồi của mình đối với Trung Huy có chút không thể giải thích được. Vì vậy, cô ấy dừng chân lại, buông tay Trung Huy ra, ngượng ngùng mỉm cười, giải thích với anh. Chắc là lúc nãy anh thấy khá là khó hiểu đúng không? Đừng để bụng chuyện này. Trung Huy nhìn cô ấy, mặt không chút thay đổi, ngược lại anh ấy rất bình tĩnh, hỏi. Cô và bố mẹ vẫn luôn bất hòa như vậy sao? Lâm Đỗ Nhã bĩu môi không nói gì, chỉ là sắc mặt cố cô ấy không tốt lắm. Hiển nhiên là vừa nghĩ đến những chuyện không muốn nhớ đến nữa. Vì vậy, Trung Huy lại đổi chủ đề khác, anh ấy hỏi. Cô đã đọc tờ báo hôm nay chưa? Lâm Đỗ Nhã lắc đầu, không hiểu ra làm sao. Chưa đọc, có chuyện gì vậy? Sau đó Trung Huy ho một tiếng, tiếp tục nói. Tối hôm qua ảnh chụp cô anh hôn tôi xuất hiện trên tờ báo hôm nay, thế nên bố mẹ cô mới nghĩ rằng giữa chúng ta là quan hệ người yêu. Cái gì cơ? Lâm Đỗ Nhã lập tức mở to mắt. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên là. Cô ấy nhìn hình ảnh của hai người trên trang web, vẻ mặt hơi xấu hổ, sau đó lại xem nội dung trong tin tức, suýt chút nữa tức đến mức sù lông. Mấy tờ báo và phương tiện truyền thông này đang làm gì vậy? Còn chưa tìm hiểu kỹ càng đã dám ăn nói lung tung rồi sao? Cái gì mà đã xác nhận là quan hệ người yêu? Chúng ta rõ ràng không có chuyện gì, tờ báo này vừa nói xong thì hình như đây đúng là sự thật. Em sẽ lập tức tìm người tìm xem người viết bài báo này là ai, kiểu gì cũng phải nói chuyện đàng hoàng với người đó. Lâm Đỗ Nhã tức giận nói, cô ấy ghét nhất bị người ta dòm ngó đời tư của mình, hơn nữa nhân Trung Huy không có liên quan gì với cô ấy, phương tiện truyền thông cứ viết linh tinh như thế này thật là quá đáng. Cách chương.